Kênh Kể Chuyện Ma hôm nay xin gửi đến các bạn một câu chuyện kinh dị và trùng trần. Xin các bạn hãy ủng hộ kênh bằng một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho nhiều người nữa nhé. Sau khi lập gia đình, cô gái không may mất chồng. Dù vậy, cô vẫn một lòng thờ chồng, chăm sóc cha mẹ chồng theo đúng đạo lý làm con. Ông bà yêu thương cô và quyết định để lại tài sản cho cô. Tuy nhiên, việc thừa kế không hề dễ dàng khi trong nhà còn rất nhiều anh chị em. Từ đó xảy ra nhiều mâu thuẫn và tranh chấp. Nhưng như người xưa vẫn nói, trời luôn công bằng, người làm việc thiện sẽ được đền đáp, còn kẻ sai sẽ phải nhận quả báo. Liệu có đúng như vậy không? Hãy cùng chúng ta đến với câu chuyện hôm nay. Trong xóm có một gia đình rất giàu có. Hai ông bà có đến 10 người con, nhưng vì khó khăn khi nuôi dưỡng, chỉ còn lại 6 người sống sót. Các con của ông bà lần lượt là chị Ba, anh Tư, chị Sáu, chị Bảy, anh Chín và anh Út. Mặc dù cuộc sống rất vất vả, nhưng mỗi người đều được ông bà chia đất để mưu sinh. Và về cơ bản, ai cũng có cuộc sống khá giả. Đến năm 2002, anh Út cưới vợ, cô Nhiên, người dân tộc Khmer quê Sóc Trăng. Chị Nhiên có làn da trắng và không ai nghĩ cô là người dân tộc. Nhưng chuyện này đã gây xôn xao trong xóm. Vào thời đó, giao thông không thuận tiện như hiện nay, nên việc đi từ Tiền Giang xuống Sóc Trăng không hề dễ dàng. Sau khi anh Út quen biết và tính đến kết hôn với chị Nhiên, gia đình anh Út đã xuống Sóc Trăng để hỏi cưới. Tuy nhiên sau khi trở về, gia đình lại xảy ra cãi vã. Ông bà đồng ý cho anh Út cưới, nhưng một số anh chị em trong gia đình không đồng tình. Người phản đối mạnh mẽ nhất là chị Ba. Chị nói chuyện rất khó nghe, bảo rằng nhà cô dâu nghèo không có chỗ ngồi tiếp đón. Mấy đứa em của cô dâu thì bẩn thỉu. Chị lo rằng nếu cô Nhiên mà về làm dâu, thì cô ấy sẽ lấy hết tài sản của gia đình và gửi về cho mẹ cô ấy. Chưa kể chị lại là người dân tộc nữa. Ngày xưa có rất nhiều người kỳ thị người dân tộc và đối xử không tốt với họ. Hầu hết các anh chị em của anh Út đều phản đối. Chỉ có chị Bảy là ủng hộ anh Út. Chị Bảy khuyên mọi người: Út thương ai thì cưới người đó, đừng có làm khó người ta. Người ta tuy nghèo nhưng cách họ đối xử và nói chuyện cho thấy họ là người đàng hoàng. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng anh Út cũng chiến thắng và cưới được Chị Nhiên về làm vợ. Ông bà Tám không phản đối thì ai có quyền gì để phản đối nữa. Anh Út cũng nói rõ rằng nếu ai làm khó vợ anh sẽ không để yên đâu. Chị Nhiên rất giỏi, từ công việc nhà cửa đến bếp núc đều lo chu toàn. Ai nhìn vào cũng khen ông bà Tám có phước khi có được cô con dâu như vậy. Chị vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại rất giỏi giang. Ai cũng hiểu lý do anh Út nhất quyết cưới chị Nhiên. Hai vợ chồng anh Út sống rất hạnh phúc, nhưng không được bao lâu thì xảy ra chuyện. Một năm sau khi cưới, chị Nhiên vẫn chưa có thai, thì anh Út phát hiện mình bị ung thư. Gia đình tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho anh, nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi. Khi anh Út mất, tất cả người thân đều đau khổ. Chị Nhiên không chỉ đau buồn vì mất chồng, mà còn phải chịu đựng lời đàm tiếu từ những người như chị Ba, anh Tư, chị Sáu và anh Chín. Họ bắt đầu đồn thổi rằng chị Nhiên mang mệnh sát chồng, nên anh Út mới chết. Họ còn nói rằng chị là gái độc, không có con, thêm chuyện khi anh Út mới cưới vợ mà đột ngột mắc bệnh nặng rồi qua đời. Tuy không nói ra mặt, họ vẫn bàn tán sau lưng. Những người hàng xóm cũng kể lại cho chị Nhiên nghe, nhưng chị chỉ nói: kệ họ đi, ai nói gì thì nói, miễn ông bà Tám thương chị là được. Khi ông bà Tám qua nhà hàng xóm chơi, ông bà cũng kể rằng chị Nhiên còn trẻ, nhưng chồng thì mất sớm, lại chưa có con. Hiện tại chị Nhiên không bị ai ép buộc gì cả. Nếu chị muốn bước thêm bước nữa, ông bà cũng sẽ cho phép. Chị nói rằng hồi anh Út sắp qua đời, anh có trăn trối lại rằng anh sẽ ra đi sớm, còn chị ở lại phải lo cho ông bà Tám giùm anh. Vì vậy chị đã hứa sẽ làm theo lời anh Út và ở lại chăm sóc ông bà Tám cho đến khi ông bà trăm tuổi. Chị nói rằng chỉ cần ông bà Tám còn thương và cho phép chị ở lại, thì chị sẽ không đi đâu cả. Và chị Nhiên đã giữ lời hứa của mình, ở lại với ông bà Tám, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho ông bà. 5 năm sau, ông Tám qua đời. Rồi thêm 5 năm nữa, bà Tám cũng ra đi. Nghĩa là chị Nhiên đã ở với hai ông bà suốt 10 năm. Trong suốt thời gian đó, khi ông bà ốm đau bệnh tật, tất cả sinh hoạt đều do chị Nhiên một tay lo liệu. Thậm chí khi ông bà nằm viện, mọi người trong bệnh viện đều nghĩ chị Nhiên là con ruột, chứ không phải là con dâu. Trong số những người con, chỉ có chị Bảy là luôn luôn giúp đỡ chị Nhiên chăm sóc ông bà, còn các anh chị em khác đều tránh mặt, luôn lấy lý do bận việc nhà để không thăm nom ông bà. Khi ông Tám qua đời, bà Tám nói với hàng xóm rằng chị Nhiên tuy là con dâu, nhưng đã chăm sóc ông bà chu đáo đến mức bà coi chị như con ruột. Bà cũng nói rằng sau khi bà qua đời, tất cả tài sản sẽ để lại cho chị Nhiên, vì đó là tài sản của anh Út, và bây giờ anh Út đã không còn. Mọi người trong xóm đều biết chuyện này. Tuy nhiên khi bà Tám qua đời, các anh chị em của anh Út bắt đầu làm khó chị Nhiên, yêu cầu chị phải trả lại nhà và toàn bộ tài sản. Họ cho rằng chị Nhiên không có quyền thừa kế, bởi chị là người ngoài, không phải con ruột. Chỉ có chị Bảy là không đuổi chị Nhiên. Chị Bảy nói rằng mặc dù chị Nhiên là con dâu, nhưng chị đã được cưới hợp pháp, đã sống và chăm sóc ông bà Tám chu đáo suốt 10 năm qua. Vì vậy chị có quyền hưởng tài sản. Còn mấy anh chị em kia thì khi ông bà đau ốm, không ai chăm sóc. Giờ ông bà đã mất rồi, sao họ lại muốn giành lấy tài sản? Cuối cùng chị Nhiên đã nói rằng nếu chia đất đai, chị chỉ xin 5 công để đủ sống, còn mấy chục công còn lại anh chị cứ lấy. Chị Nhiên nói rằng nếu muốn chia chác thì cứ chia, chị không giành giật gì cả. Nhưng chị xin được ở lại căn nhà này để thờ ông bà Tám và thờ anh Út. Chị xin như vậy thì anh Tư, chị Sáu và anh Chính đều đồng ý, nhưng riêng chị Ba thì không chịu. Chị Ba yêu cầu phải đưa hết đất đai và nhà cửa cho họ, không cho chị hưởng bất cứ cái gì. Chị Ba còn nói rằng căn nhà không phải là cái chòi, mà là một ngôi nhà lớn không thể tùy tiện cho ai ở. 5 công đất thì cũng là khá nhiều không ít. Tóm lại, chị Ba muốn chị Nhiên phải ra đi tay trắng. Một lúc sau, chị Bảy la lên, bảo lấy nước dập lửa, vì bàn thờ ông bà Tám bị cháy. Khi mọi người chạy tới, nhìn vào trong nhà, thấy bà Lư Hương bốc cháy. Anh Nam nói không rõ liệu anh có nhìn nhầm hay không, nhưng cảm giác như có gương mặt của ông bà Tám trong ngọn lửa rất hung dữ. Anh hỏi những người khác có thấy không, nhưng họ nói không. Khi mọi người xách nước lên dập lửa, chị Bảy nói: mấy người sống ác vậy đó, ba má giận mà đốt cháy Lương Hương. Ai cũng có của ăn của để rồi mà còn về đây dành ăn với em Út. Ba má bệnh thì không nuôi, vợ gì về dành của. Mọi người im lặng, chỉ có anh Chính lên tiếng: đây là tài sản ba má để lại, mồ hôi công sức của ba má. Bà không lấy thì để tụi tôi lấy, đừng có ở đó mà dạy đời. Lương Hương cháy là nó rớt ba cái tàn xuống thôi, đâu có gì mà hù ma quỷ. Anh còn nói: vợ thằng Út không có quyền gì ở đây hết, nếu nó không dọn đi tôi sẽ kiện ra tòa. Cuối cùng mọi người ra về, chỉ còn chị Bảy ở lại an ủi chị Nhiên. Nhưng sau đó chuyện được kiện ra tòa. Tòa xử rằng chị Nhiên không được hưởng tài sản, vì ông bà Tám không để lại gì chút, nên tài sản sẽ chia đều cho các con của bà Tám. Theo luật, tài sản thuộc về hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi và các con đẻ. Vì anh Út đã mất trước ông bà và chị Nhiên không có giấy kết hôn hợp pháp với anh Út, nên chị không có quyền thừa kế. Chị Nhiên phải ra đi tay trắng. Chị Bảy rất tức giận nhưng không làm gì được. Sau đó chị nhận phần tài sản mình được chia và bán đi, đưa hết tiền cho chị Nhiên để chị có vốn làm ăn. Ban đầu chị Nhiên không nhận, nhưng vì chị Bảy nhất quyết quá nên chị cũng nhận. Về sau chị Nhiên trở về quê, Và căn nhà đó được con trai ruột của chị ba vào ở và thờ cúng ông bà Tám. Con trai chị ba năm đó 25 tuổi mới lập gia đình, nên chị ba nhất quyết dành lại căn nhà đó cho con của mình. Mỗi người anh em khác cũng được chia đầu khoảng chục công đất. Trước khi đi về quê, chị Nhiên có nói một câu như thế này. Hồi tôi về làm dâu, mấy anh chị nói này nói nọ tôi không quan tâm. Anh Út chết, mấy anh chị đổ thừa tôi sát chồng, tôi cũng bỏ qua. Tôi thương bà má, tôi làm tròn bổn phận dâu con, làm tròn lời hứa với anh Út trước khi ảnh qua đời. Tôi không cần hưởng của cải gì hết. Tôi chỉ muốn ở đây thờ phụng bà má và anh Út, mà mấy anh chị cũng ép tôi tới con đường cùng như vậy. Mấy người sống mà chỉ biết đến tiền thì trời sẽ có mắt. Sớm muộn gì cũng trả báo thôi. Người hại không chết, mà trời hại mới chết đó. Chị bà nghe vậy bắt đầu đi nói với hàng xóm rằng chị Nhiên đâu phải ra đi tài trắng. Anh em chị chỉ lấy lại đất đai nhà cửa thôi. Còn bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng dành dụm, họ đâu có lấy. Vàng cưới, vàng gì đó họ cũng không đòi lại. Vậy thì còn đòi cái gì nữa? Thím Hai, tức là mẹ của anh Nam, nghe vậy rất tức giận và nói. Ủa, vàng cưới là đi qua hỏi cưới rồi cho người ta. Có phải người ta xin xỏ cái gì mà đòi lại? Tại không đòi được nên bà mới không đòi. Chứ nếu bà đòi được, chắc bà bỏ qua. Nói vậy, chị bà nhìn Thím Hai một lúc rồi bỏ đi luôn. Thím Hai nói, nếu mà bà cử với thím, thím bụng lên cho bà một trận luôn. Thím không sợ đâu. Trong xóm ai cũng rủa mấy chị em chị ba hết. Chỉ có chị Bảy sống tốt, còn mấy người kia chỉ biết có tiền. Thật ra họ không làm gì với hàng xóm, nhưng sống trong xóm ai cũng thấy cách họ đối xử với gia đình. Người ta tự hiểu, tự nhiên đi nói xấu người ta là sao. Chị Bảy còn nói rằng, lúc chị Nhiên về quê, chị có đem di ảnh của anh Út theo và ba cái chân nhang về thờ. Khi chị Bảy qua, thấy chị Nhiên cất một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà má ruột của chị, lập một bàn thờ. Bà má chị Nhiên rất hiền lành, không trách móc hay nói nặng lời gì hết. Họ thấy chị về là mừng lắm. Chị Nhiên cũng nói, người làm trời nhìn, ai đối xử tệ với mình, tự khắc sẽ lãnh quả báo. Sau sự việc đó, gia đình chị ba, anh Tư, chị Sáu, anh Chính liên tiếp gặp xui xẻo. Đầu tiên là thằng Nhớ, con trai chị ba. Vợ chồng nó dọn vào nhà ông bà Tám. Nhớ đi trộn, khi qua cầu khỉ thì bị lật cầu, té xuống và tay đập vào cây cầu gãy luôn. Cây cầu khỉ này được làm từ một cây bạch đàn lớn. Hỏi lại Nhớ thì anh xác nhận cầu bị xoay. Không hiểu sao mà cây cầu lớn như vậy lại xoay được. Cầu khỉ vốn chỉ có một khúc cây, sao có thể xoay được như vậy? Rồi đến chuyện của Thì, vợ của Nhớ. Khi té xuống nước, Thì cảm thấy đau dữ dội ở tay và rất khó khăn. Cảm giác như có ai đó đang nắm tay Thì kéo xuống, khiến Thì gần như chết đuối. May mắn thay có người nhìn thấy và kịp kéo Thì lên. Thì là người trong xóm và có nghề bó chổi từ lúc chưa lấy Nhớ. Ai cũng khen Thì bó chổi đẹp, chắc chắn và bền. Nhà anh Nam cũng thường mua chổi của Thì và thấy rất tốt. Tuy nhiên, một lần Thì được dặn làm 10 cây chổi, phải mất mấy ngày mới xong. Đêm đó Thì gom lại để sáng hôm sau giao cho người ta. Nhưng sáng hôm sau tất cả chổi đều bị tuột ra hết. Về gần công đức mà cọng dừa bị bung ra, Thì phải làm lại từ đầu. Chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi bó lại, chổi vẫn bị tuột nữa. Thì kể với chị Diệu hàng xóm rằng không biết có phải bị ma quỷ phá phách hay không, chứ chổi bó kỹ lắm, quét cả năm trời còn không xúc, sao một đêm lại tuột hết vậy. Chị Diệu mới bảo Thì, nhà có thờ ông bà làm sao mà ma quỷ vào được. Nhưng Thì nói rằng từ khi về đây Thì không ngủ ngon, thường nghe tiếng động, tiếng chân người đi tới đi lui suốt đêm. Nhưng khi nhìn ra thì không thấy ai. Một đêm khi Thì mệt mỏi đi ngủ trước, đang thiêu thiêu thì nghe tiếng mở cửa bước vào. Thì tưởng là Nhớ, nhưng chờ mãi không thấy Nhớ lên giường. Thì quay qua mở mắt, thì thấy một bóng đen đứng gần giường. Chưa kịp la lên, bóng đèn đỏ đã ập lên người Thi, khiến Thi không thể cử động và cảm giác cổ như bị bóp nghẹt, rất khó thở. Bên tai nghe tiếng phì phèo giống như tiếng gái ngủ. May mắn là Nhớ vừa bước vào, bóng đèn biến mất ngay lập tức. Thì mới ngồi bật dậy thở hổn hển. Nhớ hỏi chuyện gì thì Thi kể lại, và Nhớ bảo chắc do Thi mệt quá nên mơ mộng vậy thôi, chứ không có ma quái gì. Thi nói Nhớ đi làm tối ngày thì ở nhà một mình, nên lúc nào cũng cảm giác ớn lạnh, như có ai đó đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng quay lại thì không thấy gì. Thì còn nhiều lần thấy võng tự đung đưa, mặc dù không có ai ngồi trên đó. Tuy thì không kể lại với Nhớ vì sợ bị mắng mê tín, nhưng chị ba nghe chuyện và bắt đầu trêu trào khắp xóm rằng chị Nhiên không phải hiền mà là rất độc ác. Chị ba nói trước khi đi khỏi nhà, chị Nhiên đã bỏ bùa vào nhà đó, khiến thằng Nhớ té gãy tay và nhà liên tiếp gặp chuyện xui xẻo. Chị ba nói đã đi coi thầy và thầy bảo nhà bị bỏ bùa Khmer. Thầy chỉ chỗ giấu bùa là dưới lư hương. Chị ba về tìm và quả thật tìm thấy lá bùa dưới lư hương. Chị ba cho rằng chỉ có chị Nhiên mới chơi bùa như vậy. Chuyện này không ai biết thực hư ra sao, nhưng chị ba đổ thừa cho chị Nhiên và bắt đầu đi nói khắp xóm. Người trong xóm nghe thì cảm thấy không tin, và một số người nói rằng bỏ bùa như vậy là còn nhẹ, nếu gặp họ, họ sẽ bỏ cho chết luôn. Nhà người ta tự nhiên đuổi đi mà còn nói giọng như cha mẹ, thật là lạ. Người ta nói không hiểu sao bà này lại đi đồn khắp xóm, vì ít nhiều cũng có người tin, người không tin, mà bà lại đi nói để người ta phản lại hết trơn. Cái kiểu nói trong xóm mà không ai nghe, nhưng bà cứ tiếp tục làm như vậy. Sau đó bà còn kéo thêm chị Sáu nữa. Hai người cùng đến nhà chị Nhiên chửi bới. Chuyện này được chị Bảy kể lại. Chị nói hôm đó chị Nhiên gọi điện cho chị Bảy, vừa khóc vừa hỏi tại sao chị ba và chị Sáu lại xuống chửi dữ vậy, bảo chị chơi bùa đủ thứ. Chị Bảy đã giải thích hết mọi chuyện cho chị Nhiên nghe, và chị Nhiên thề rằng chị không làm bùa, không hại ai trong gia đình. Và tự nhiên chị ba tới chửi, khiến bà chị Nhiên lên cơn đau tim và phải nhập viện. Chị Bảy an ủi chị Nhiên, bảo là tính chị ba thế rồi, hung dữ và ngang ngược. Một tuần sau khi chị Bảy gọi điện hỏi thăm, chị nhận tin ba chị Nhiên không qua khỏi. Chị Bảy phải bắt xe xuống dự đám tang. Sau lần đó nhà vợ chồng Nhớ không xảy ra chuyện gì nữa, thì cũng nói không còn gặp ma quái gì. Hai vợ chồng yên tâm ở đó. Nhưng sau một năm, chuyện xảy ra với chị ba. Anh bà thuật lại là hôm đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm, chị ba ôm ngực than khó thở. Khi đi lấy thuốc, chị ba đột ngột la lên và té xuống đất. Anh bà vội chạy lại đỡ thì thấy máu mũi, máu miệng trào ra. Hoảng hốt, anh kêu hàng xóm đến phụ đưa chị ba đi bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu, chị bà qua được cơn nguy kịch, nhưng phải nằm một chỗ, không thể tự ăn uống và sinh hoạt. Miệng chị bà bị méo một bên không nói chuyện được. 2 tháng sau, chị Sáu cũng bị y hệt chị ba. Lúc đó chị Sáu đang ngồi xem tivi với gia đình. Tự nhiên ngã xuống rồi máu mũi, máu miệng trào ra. Cả nhà chở chị Sáu đi bệnh viện, nhưng chị cũng không chết. Chỉ nằm một chỗ, miệng bị méo giống như chị bà. Hai người sau một thời gian dài điều trị, bệnh tình thuyên giảm một phần. Họ có thể ú ớ vài tiếng, nhưng không nói rõ lời và vẫn phải nhờ người khác chăm sóc. Khi đó, chị bà mới 54 tuổi và chị Sáu 47 tuổi. Anh bà và anh Sáu là hai anh em rất thân thiết. Nhưng sau khi hai chị bệnh, hai anh bắt đầu bỏ bê, không quan tâm nữa, suốt ngày đi bia ôm và có bồ bên ngoài. Người trong xóm và con cái của hai anh cũng biết, nhưng chẳng thể làm gì. Cả hai bắt đầu về nhà lấy tiền đem cho gái. Mặc dù hai bà bị bệnh và không nói rõ được, nhưng vẫn hiểu hết mọi chuyện. Vợ của anh Linh, con dâu của chị ba, kể lại rằng cha cô đi suốt ngày mới về, và khi về anh Linh hỏi cha đi đâu. Cha nói mày hỏi làm gì? Anh Linh bảo con biết cha đi đâu hết, Biết cha làm gì ngoài đó, cha nên bớt lại đi, lớn tuổi rồi. Mẹ thì bệnh nằm đó, cha làm như vậy hàng xóm người ta cười vào mặt. Tuy nhiên anh ba không quan tâm, thay đồ đẹp rồi lại đi tiếp. Anh Linh biết cha hết tiền nên mới về lấy thêm tiền để đi tiếp. Hai cha con cãi nhau. Anh ba nói, chị ba bệnh nằm đó rồi, không làm được gì đâu. Anh là đàn ông phải ra ngoài làm chứ, sao có thể ở nhà suốt ngày như vậy được. Nếu không bỏ chị ba thì anh sẽ đi. Sau một hồi cãi nhau, anh ba bỏ đi. Đi ngang qua mặt chị ba mà không thèm liếc nhìn. Lúc đó vợ của Linh đang ngồi bên cạnh, bóp tay bóp chân cho chị ba. Chị ba nhìn theo anh ba khi anh bỏ đi, nước mắt chảy ra. Cố gắng ú ớ muốn gọi anh ba lại, nhưng không nói thành tiếng. Chuyện không dừng lại ở đó. Nhà anh Chính nuôi một con bé trê, giống chó rất hung dữ, chuyên nuôi để giữ nhà. Có một ngày con chó này sổng dây, lao đến hất bội gà của anh Chính và cắn chết hết gà. Khi anh Chính về, thấy con chó đang nhai con gà, anh tức giận nói, mày dám cắn con gà của tao à? Anh Chính cầm cây đập vào con chó, nhưng nó không hề bị thương, chỉ làm nó càng tức giận. Nó lao vào cắn anh Chính, khiến anh bị thương nặng, máu me đầy người. Chị Chính la lên, hàng xóm nghe thấy chạy đến, nhưng phải dùng cây sắt mới đập chết được con chó. Anh Chính được đưa đi cấp cứu, may mắn là kịp thời. Sau đó anh ba và anh Sáu gặp nạn khi đi nhậu về. Cả hai xỉn đâm vào gốc dừa, làm xe hư và bị thương nặng. Họ nằm đó cho đến khi người đi qua thấy và báo cho giao thông. Khi được đưa đến bệnh viện, anh Sáu kể rằng trong lúc chạy xe, anh thấy một người con gái đứng chắn giữa đường, tay che mặt. Và khi gần đến, anh thấy máu me đầy mặt cô gái. Anh hoảng sợ lùi xe vào lề đường, rồi đâm vào gốc dừa. Mọi người nghĩ anh Sáu nhậu xỉn và nhìn nhầm. Tiếp theo là chuyện của Nhớ, con trai chị ba. Nhớ đóng ghe chở lúa đi bán. Nhưng khi đang chở về nhà máy để sấy lúa, ghe va vào một chiếc ghe chở cát và đá xi măng. Cả hai ghe chìm, lúa và cát đá mất hết. Nhớ phải trả tiền bồi thường cho chủ ghe bên kia vì bị mất lúa và tài sản. May mắn là không xảy ra án mạng. Nếu không có lẽ Nhớ cũng sẽ đi tù vì ghe chở lúa chạy không nhanh, nhất là khi nó đầy. Nhưng Nhớ lấy ghe rất thành thạo, không phải mới một ngày một bữa. Hôm đó Nhớ thấy ghe của mình lủi qua phía bên kia, nhưng khi đánh lái lại không kịp. Lúc đó cái bánh lái cứng ngắc, không điều khiển được. Hai chiếc ghe gần như va chạm. Nhớ mới tắt máy ghe, nhưng không tắt được. Nhớ rất bình tĩnh xử lý tình huống, nhưng không hiểu sao không tắt được. Cuối cùng phải đâm vào chiếc ghe của người ta. Còn anh Tư, ngoài làm trộn, anh còn lái máy cày đi cày đất cho người khác. Hôm đó anh lái máy cày ở một chỗ đất lúng, khiến máy cày bị lật và đè lên người. May mắn là chỉ đè lên một bên chân, nhưng chân bị nát phải cưa bỏ. Sau khi anh Tư bị cưa chân, chị Tư bỏ nhà đi, mang theo hết tiền bạc vàng vòng. Chị gọi điện về nhà nói là không về nữa và không ai biết chị đi đâu. Sau một thời gian chị quay về và ký giấy ly hôn với anh Tư. Chị Bảy thấy gia đình chị ba, anh Tư, chị Sáu và anh Chính gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo. Nhưng gia đình chị Bảy thì không gặp phải điều gì xấu. Chị Bảy nói chuyện với người dân trong xóm và người ta bảo rằng gia đình chị ba gặp họa vì ăn ở thất đức, đối xử tệ bạc với người khác, trong khi chị Bảy sống có đức nên được trời thương. Chị Bảy đi xem thầy và thầy nói rằng gia đình chị ba gặp vận xui là do bị người khác làm bùa. Thầy miêu tả người làm bùa là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, da trắng, tóc dài và có gương mặt hiền lành, nhưng lại làm bùa để hại gia đình chị ba. Thầy cũng nói rằng nếu không gỡ được bùa, gia đình chị ba sẽ gặp họa cho đến khi tán gia bại sản. Chị Bảy băn khoăn không biết làm sao tìm được người đó. Nhưng thầy bảo rằng phải tìm ra người đã gây thù chuốc oán thì mới giải được. Chị Bảy nói rằng người khả nghi nhất có thể là chị Nhiên, nhưng không dám hỏi trực tiếp chị Nhiên, vì gọi điện hỏi như vậy thì thật kỳ. Lần trước chị Ba và chị Sáu đã đổ thừa cho chị Nhiên làm bùa yếm, và chị Nhiên đã khóc khi gọi điện cho chị Bảy. Chị Bảy cảm thấy băn khoăn, cuối cùng quyết định xuống thăm nhà chị Nhiên, lựa lời hỏi thăm. Khi đến nơi, chị Nhiên niềm nở tiếp đón chị Bảy. Chị Bảy hỏi thăm một chút, rồi kể lại lời của ông thầy. Nhưng chưa kịp hỏi xong, chị Nhiên đã thừa nhận. Đúng rồi, ông thầy đó đang miêu tả em. Em là người làm ra cái bùa đó. Chị Bảy bất ngờ, còn chị Nhiên giải thích. Đáng lẽ em không làm đâu, nhưng họ ép em. Khi em về đây, em không có ý định trả thù ai. Nhưng rồi chị Ba và chị Sáu xuống tìm chuyện, nói em yếm bùa khiến ba em lên cơn đau tim và qua đời. Từ đó em sinh ra lòng oán hận, mới học thêm bùa để trừng phạt họ. Em làm để họ phải chịu đau đớn, và gia đình họ sẽ lụi tàn dần dần thì em mới hả dạ. Chị Nhiên cũng nói rằng, dù vậy chị không hại chị Bảy vì chị Bảy đối xử tốt với em. Chị Nhiên thừa nhận trước khi lấy anh Út, chị đã học bùa từ khi còn ở quê. Chị đã biết nhưng chưa bao giờ sử dụng. Khi về đây, chị không có ý định tiếp tục. Nhưng sau khi bị ép và thấy gia đình chị Ba đối xử tệ, chị quyết định học lại để làm bùa. Chị nói loại bùa này rất độc, nếu đã yếm rồi thì khó gỡ, chỉ có người làm mới có thể hủy bỏ. Chị Bảy năn nỉ chị Nhiên bỏ qua, quỳ xuống cầu xin. Chị Nhiên cuối cùng đồng ý, nhưng với điều kiện là chị Bảy phải về hỏi trong dòng họ xem ai đã làm cái bùa dưới lư hương, và người đó phải đứng ra nhận để giải quan cho chị Nhiên. Chị Bảy về nhà, mời tất cả anh em tới và kể lại mọi chuyện. Cuối cùng anh Chính thừa nhận là anh đã làm cái bùa đó. Anh kể rằng khi anh và chị Ba tranh giành ngôi nhà, anh không thể có được, nên anh đã làm bùa phá hoại. Anh cố tình làm bùa Khmer để nếu bị phát hiện, người ta sẽ đổ lỗi cho chị Nhiên. Chị Bảy lại gọi điện nói hết chuyện với chị Nhiên và cầu xin chị Nhiên bỏ qua. Chị Nhiên đồng ý và hứa sẽ không hại họ nữa. Sau đó sức khỏe của chị Ba và chị Sáu đỡ lên, nhưng chỉ khoảng 30-40%, không thể phục hồi hoàn toàn. Công việc làm ăn của họ cũng bắt đầu thuận lợi trở lại, mặc dù vẫn không giàu có được như gia đình chị Bảy. Chị Bảy sống cuộc sống bình an, làm ăn phát đạt. Còn gia đình chị Ba, anh Tư, chị Sáu và anh Chính vẫn gặp khó khăn. Những chuyện xảy ra đối với họ đều có liên quan đến nghiệp báo, vì ăn ở thất đức và đối xử tệ với người khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện. Nếu bạn thích những câu chuyện ma có thật, rùng rợn, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!